xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cuối cùng bà muốn thế nào? Ngô Tú Châu tức giận bất đắc dĩ nói. Nói tóm lại, bà ta vĩnh viễn không đồng ý để con trai cùng con dâu ở lại đây hầu hạ Triệu Tiểu Nga. Tôi không muốn làm gì cả. Chỉ cần bà xé tờ giấy do Lý Minh Sơn viết và viết một văn bản khác cắt đứt quan hệ với Lý Minh Sơn. Nếu không tôi sẽ để vợ chồng Trịnh Thư Ngạo ở lại đây hầu hạ và hiếu kính tôi. Nếu bọn họ bỏ chạy, tôi sẽ đến thôn của mấy người tìm bọn họ. Tôi sẽ cho mọi người biết, Trịnh Thư Ngạo ăn của tôi, uống của tôi nhưng lại không chịu phụng dưỡng người gì như tôi. Triệu Tiểu Nga nói xong, hừ một tiếng, quay người rời đi, không thèm nhìn họ. Lúc này lồng N, G, Ư, C phập phồng thể hiện rõ sự tức giận của bà ta. Vân Mộng Hạ vụ yếu họ dám từ chối lời đề nghị của bà ta thì bà ta sẽ đóng vai là một bà mẹ chồng độc ác và sẽ chỉnh đốn nghiêm khắc với họ. Ngô Tú Châu còn chưa kịp suy nghĩ thì con dâu của Trịnh Thư Ngạo đã xé tờ giấy do Lý Minh Sơn viết. Bà ta không muốn có thêm một người mẹ chồng nào nữa. Một bà mẹ chồng đối với bà ta là đủ rồi. Có thêm một bà mẹ chồng nữa thì phải sống sao? Trịnh Thư Ngạo vội vàng nói. Nếu trưởng thôn đã đến đây, xin hãy giúp chúng tôi đưa ra quyết định. Chúng tôi muốn cắt đứt quan hệ với Lý Minh Sơn. Mọi người trong nhà đều phải ký tên đồng ý trước khi Lý Minh Sơn quay lại. Trịnh Thư Ngạo đã sai con của mình đến cướp tài sản của gia đình. Nếu Trịnh Thư Ngạo thực sự là con trai út của Lý Minh Sơn, thì con của Trịnh Thư Ngạo là cháu trai của Lý Minh Sơn. Đương nhiên có quyền thừa kế tài sản của ông nội. Tuy Lý Minh Sơn không có tiền, nhưng nhà họ Lý lại có nhà có đất. Đây đều là tài sản, ai sẽ ngại nhận nhiều? Tài sản, ký, chúng ta đều ký, Trịnh Thư Ngạo vội vàng nói. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Ông ta không muốn bị họ bỏ lại đây và cũng không muốn sống với bố mẹ người khác. Sau đó, trưởng thôn cố dẫn một nhóm người về trụ sở thôn, viết cho họ văn bản cắt đứt quan hệ, yêu cầu hai bên ký tên đồng ý. Sau đó Ngô Tú Châu và nhà họ Trịnh rời đi. Triệu Tiểu Nga nghĩ họ có thể đến gặp Lý Minh Sơn phàn nàn nên bà ta nhanh chóng yêu cầu Lý Vân Bắc đưa bà ta đến trại giam để gặp Lý Minh Sơn bằng xe đạp. Mặc dù Lý Vân Bắc này tên là Lý Vân Bắc, nhưng ông ta không phải là Lý Vân Bắc do Lý Minh Sơn và Trình Tuyết Dương sinh ra. Trình Tuyết Dương và Lý Minh Sơn ở đời này không có quan hệ gì. Tự nhiên không có con cái ở giữa. Cái tên Lý Vân Bắc này cũng chỉ là trùng hợp đặt mà thôi. Quả nhiên trên đường bà ta nhìn thấy Ngô Tú Châu và người nhà họ Trịnh. Triệu Tiểu Nga đã đoán đúng. Ngô Tú Châu quả thực có ý định dẫn Trịnh Thư Ngạo đi gặp Lý Minh Sơn để khiếu nại. Bà ta đã sinh cho Lý Minh Sơn một đứa con trai lớn. Làm sao bà ta có thể không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào hết? Nhưng làm sao họ có thể đuổi kịp chiếc xe đạp khi đi bộ? Nói cách khác, cuộc đọ sức giữa Ngô Tú Châu và Triệu Tiểu Nga đã được định sẵn sẽ kết thúc với kết quả là sự thất bại của Ngô Tú Châu. Nghĩ rằng mình đã phải còng lưng làm trâu làm ngựa cho nhà họ Lý. Thế nhưng Lý Minh Sơn lại gửi tiền và thức ăn đến nhà người khác trong 30-40 năm. Triệu Tiểu Nga đã đặc biệt tức giận. Nếu bà ta biết Lý Minh Sơn nuôi nhiều miệng ăn bên ngoài như vậy, bà ta sẽ không khắt khe với chính người trong nhà của mình. Cho mọi người ăn thật no và thật ngon. Nghĩ đến chuyện đó, Triệu Tiểu Nga càng tức giận hơn. Cuối cùng đã trực tiếp đến cục công an để tố cáo. Bà ta sẽ không để gia đình Ngô Tú Châu được lợi nhiều năm như vậy. Nhất định bà ta sẽ lấy lại toàn bộ. Sau khi báo cáo vụ án, Triệu Tiểu Nga đã đến thăm Lý Minh Sơn trong tù. Khi nhìn thấy Lý Minh Sơn già nua trong nhà giam, Triệu Tiểu Nga không hề cảm thấy đau lòng, còn lại chỉ là sự ghê tởm và căm hận. Triệu Tiểu Nga nhếch môi cười lạnh. Lý Minh Sơn, ông thật là lợi hại. Nhà chúng ta có con trai, con gái, thế mà lại ra ngoài tìm phụ nữ sinh con. Ông chưa bao giờ coi con của chúng ta là con của ông đúng không? Lý Minh Sơn nghe vậy, trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nga. Bộ dáng như thể bà ta dám làm tổn thương con của ông ta. Ông ta sẽ không buông tha cho bà. Tôi cũng không có động đến nhân tình nhỏ và đứa con trai ngoài giá thú của ông. Nhưng hôm nay chính bọn họ tới tìm tận cửa nhà. Bọn họ nói bọn họ nghĩ bị ông làm cho xấu hổ. Sợ bị ông liên lụy, liền tới trước cửa nhà chúng ta. Muốn cắt đứt quan hệ với ông. Trưởng thôn cố giúp bọn họ viết văn bản cắt đứt quan hệ. Và họ đều đã ký đồng ý vào đó. Triệu Tiểu Nga lấy tập tài liệu có công văn cắt đứt quan hệ đặt lên bàn vỗ một cái. Vẻ mặt kích động, đây là đứa con ngoan mà ông đã sinh ra. Mấy chục năm nay ông đều gửi đồ ăn và tiền bạc về nhà bọn họ. Để nuôi ra một đám chó chỉ biết vẫy đuôi với ông. Nhưng mà cũng chính bọn họ là sói mắt trắng. Ông có cảm thấy tội lỗi vì đã đối xử tệ bạc với chính đứa con của mình chỉ vì một đứa con ngoài giá thú không? Lúc trước Lý Minh Sơn làm việc ở Hà Gia cũng biết mấy chữ. Nếu không thì sao có thể được nhận đi làm? Tuy không biết từng chữ nhưng ông ta vẫn có thể nhận ra một số từ trong tài liệu này là để cắt đứt mối liên hệ. Khi kết hợp lại thì ý nghĩa trở nên rõ ràng. Lý Minh Sơn, nếu biết sớm ông là loại người như thế này, tôi đã ly hôn với ông từ lâu rồi. Làm sao tôi có thể chịu đói giúp ông nuôi người ngoài nhiều năm như vậy? Nhìn lại những gì bà ta đã trải qua trong những năm qua. Triệu Tiểu Nga cảm thấy không cam tâm. Không ngờ tất cả lương thực, tiền bạc bà ta tiết kiệm được nhờ tính tần tiện lại lọt vào túi người ngoài. Nuôi tình nhân và đứa con ở ngoài tốt đến mức bà và các con của mình phải đói đến gầy gò. Cho nên trước khi tới đây, tôi đã ly hôn với ông rồi. Từ nay về sau, tôi và ông không còn quan hệ gì nữa. Mấy năm nữa ông ta ra ngoài, ông ta sẽ không thể đi làm được nữa. Lúc đó ông ta chỉ có thể nhờ bà ta chăm sóc. Nhưng bà ta không muốn phục vụ người đã đối xử tệ với bà ta cả đời này. Vì vậy tách ra càng tốt, để ông ta đi làm phiền Ngô Tú Châu sau khi được thả ra ngoài. Không phải ông ta rất thích Ngô Tú Châu sao? Vậy thì hãy để ông ta tự mình nhìn xem Ngô Tú Châu có thể tốt với ông ta như thế nào. Triệu Tiểu Nga không để ý tới Lý Minh Sơn, giật lấy tài liệu cắt đứt quan hệ. Sau này ông đi ra ngoài, đừng tới tìm tôi. Hãy đi tìm Ngô Tú Châu thân yêu và đứa con trai ngoan của ông đi. Triệu Tiểu Nga nói xong thì đi ra ngoài. Kỳ thật lúc Lý Minh Sơn đi ra, bà ta cũng không biết mình có còn sống hay không. Triệu Tiểu Nga cũng không biết Lý Minh Sơn có thể sống sót đến ngày đó hay không. Điều mà Triệu Tiểu Nga thậm chí không biết là nếu bà ta nói chuyện với Lý Minh Sơn về việc ly hôn khi còn trẻ. Hoặc nếu bà ta đã làm ầm ĩ về Lý Minh Sơn và Ngô Tú Châu, thì bà ta hoàn toàn không có cơ hội sống sót đến ngày hôm nay. Bà ta đã có thể ly hôn thành công và toàn thân thoát khỏi vì thời cơ xảy ra quá trùng hợp. Nếu không, người như Lý Minh Sơn sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra sao? Buổi tối, Bạch Nhất Thuận đi tới. Lý Trình Trình lo lắng hỏi, nhà họ ấy thế nào? Bà nội Lý chia phòng ở riêng, yêu cầu bọn họ ở lại hiếu kính bà ta. Những người đó chắc là thấy không được lợi nên bỏ đi. Bạch Nhất Thuận nói, cảm ơn nhé, xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền em. Lý Trình Trình cảm ơn. Cách chương.